Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Phẫn Nộ Phó Tuyết Trần. Ta sẽ phụ trách, Diệp Dương đau đầu nhìn xem ma nữ. Cái kia không phải, lập tức cùng ta về Thánh Ma Thánh Địa gặp ta phụ thân. Ma nữ lôi kéo Diệp Dương, nhưng Diệp Dương lại là một mặt vẻ làm khó. Ma nữ lập tức liền nổi giận. Diệp Dương, ngươi có ý tứ gì? Nhìn xem có chút tức giận Mộng Chỉ Yên, Diệp Dương có chút khó khăn nói ra. Ta là nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách. Nhưng hiện tại, ta là người trong tiên đạo, mà ngươi lại là người trong ma đạo. Nếu là ta cùng ngươi trở về mà nói, sợ là sẽ phải bị ma đạo đám người sinh sinh đánh chết. Vả lại, ta hiện tại vẻn vẹn chỉ là thường định nhất trọng thiên. Cảnh giới tu vi đều thật sự là quá thấp. Người phụ thân khẳng định sẽ không thừa nhận ta. Vạn nhất người phụ thân tức giận, thổi một hơi liền có thể giết chết ta. Diệp Dương có chút lo lắng nói ra. Hắn cũng không phải là không chịu trách nhiệm người. Nhưng song phương thân phận chênh lệch quá xa. Vạn nhất cứ như vậy đi trở về, ma đạo đám người đoán chừng sẽ giết hắn. Thậm chí là Thánh Ma Đại Đế cũng sẽ nhìn hắn khó chịu. Dù sao, ma nữ làm sao cũng là thiên chi kiêu nữ. Tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc. Cho dù cái gì đều không phải. Chỉ cần nàng là Thánh Ma Đại Đế hòn ngọc quý trên tay là có thể. Mà Diệp Dương là ai? Phi Tiên Môn một cái phổ thông nội môn đệ tử mà thôi. Thậm chí càng là Diệp gia một cái nô tài. Thánh Ma Đại Đế đồng ý đem nữ nhi giao cho một cái nô tài sao? Ai dám động đến ngươi? Ta giết người đó. Lại nói, ta phụ thân khẳng định sẽ không thể không thừa nhận ngươi. Tốt, đừng lo lắng, tất cả có ta đây. Ma nữ cười hì hì nhìn xem Diệp Dương. Kỳ thật, nàng đều biết rõ, Diệp Dương nói những cái này đều chỉ là viện cớ thôi. Diệp Dương duy nhất lo lắng liền là kỳ thật chính là sợ gặp gia trưởng. Huống chi, hắn muốn gặp gia trưởng chính là danh chấn tiên đạo thế giới Thánh Ma Đại Đế. Được không? Diệp Dương biết rõ không cách nào bỏ đi ma nữ ý nghĩ. Cuối cùng chỉ có thể đồng ý cùng ma nữ về một chuyến Thánh Ma Tịnh Thổ. Tiên đạo thế giới bên trong. Tiên đạo, ma đạo cùng yêu đạo ba phần thiên hạ. Đương nhiên. Chiếm cứ tiên đạo thế giới lòng đất thế giới ma tộc không tính. Trong đó, tiên đạo địa vực càng rộng lớn vô biên. Lấy Nam Bắc phân giới. Tiên đạo chiếm cứ toàn bộ tiên đạo thế giới Bắc phương một mảnh cương vực. Nhân số đông đảo, cùng ma tộc cùng yêu tộc cộng lại không sai biệt lắm. Mà ma đạo cùng yêu đạo thì là cộng đồng chiếm cứ tiên đạo thế giới Nam phương thế giới. Bất quá, yêu đạo tại Đông phương. Mà ma đạo tại Tây phương vị trí thôi. Vả lại, ma đạo cương vực phạm vi cũng đang yêu đạo phía trên. Lúc này, ở ma nữ dẫn đầu phía dưới, Diệp Dương đi theo ma nữ một đường xuôi nam, hướng về Thánh Ma Tịnh Thổ liền chạy tới. Thánh Ma Tịnh Thổ tại ma đạo thế giới Nam phương khu vực, nhích tới gần man hoang chi địa. Nói cách khác, Diệp Dương nếu như phải trở về Thánh Ma Tịnh Thổ mà nói, nhất định phải vượt qua toàn bộ ma đạo thế giới. Ở cái này quá trình bên trong, hắn sẽ gặp được không ít người trong ma đạo. Ở Diệp Dương đi theo ma nữ về nhà gặp gia trưởng đồng thời, Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng cũng đã về tới Phi Tiên Môn. Một đường phía trên, Nam Cung Tử Đồng đều tại nghĩ ngợi tại tử phủ bên trong từng màn. Trong lòng hết sức phức tạp, trong lúc bất chi bất giác, nàng cũng đã lên đến Tử Vân Phong. Tử Đồng, ngươi về. Ân, ngươi không còn là tấm thân xử nữ. Một cái thanh âm mang theo vô thượng ý cười truyền tới. Chỉ là, lời nói còn không có nói xong, thanh âm kia đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Thậm chí, từng đạo sát ý càng giống là giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Nhận cái kia cuồng bạo sát ý trùng kích, Nam Cung Tử Đồng thân thể mềm mại khẽ run lên. Tiếp lấy nàng liền ngẩng đầu nhìn qua, lại là nhìn thấy Phi Tiên Môn thủ tịch chân truyền đệ tử Phó Tuyết Trần chính một mặt sát ý, sắc mặt dữ tợn nhìn xem bản thân. Phó Tuyết Trần một mực đều đem Nam Cung Tử Đồng nhìn thành là hắn nữ nhân. Chỉ là Nam Cung Tử Đồng vẫn luôn uyển chuyển cự tuyệt hắn. Lần này, hắn thực lực đột phá, xuất quan trước tiên liền đi lên Tử Vân Phong, muốn lần nữa hỏi thăm Nam Cung Tử Đồng kết quả, lại là không nghĩ đến. Nam Cung Tử Đồng đi ra ngoài một chuyến trở về sau đó, vậy mà không còn là tấm thân xử nữ. Cái này khiến Phó Tuyết Trần phẫn nộ khó bình, sát khí đằng đằng, bởi vì hắn truy cầu Nam Cung Tử Đồng nhiều năm. Nam Cung Tử Đồng mặc dù đối với hắn khá là khách khí, nhưng hắn liền Nam Cung Tử Đồng thon thon tay ngọc đều không có chạm đến qua. Chớ nói chi là âu yếm. Bây giờ, Nam Cung Tử Đồng tấm thân xử nữ vậy mà đã bị phá. Là ai phá Nam Cung Tử Đồng tấm thân xử nữ? Là ai? Phó Tuyết Trần sắc mặt dữ tợn nhìn xem Nam Cung Tử Đồng. Đằng đằng sát khí sải bước đi tới. Sát ý tràn ngập. Sát cơ trùng thiên. Nam Cung Tử Đồng sắc mặt băng lãnh. Phó sư huynh, cái này tựa như là ta việc của mình, tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi a. Nam Cung Tử Đồng là sẽ không nói ra chuyện này, càng thêm sẽ không đem Diệp Dương tiết lộ ra ngoài. Nếu không, lấy Phó Tuyết Trần tính cách, tuyệt đối sẽ giết Diệp Dương. Nàng cùng Diệp Thanh Lam căn bản không năng lực ngăn cản Phó Tuyết Trần. Ha ha a, chấm ngoặc kép. Phó Tuyết Trần đột nhiên nâng cao thiên đại nở nụ cười. Thanh âm bên trong tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng vô tận sát cơ. Toàn bộ phi tiên môn, người nào không biết ngươi Nam Cung Tử Đồng là ta Phó Tuyết Trần dự định nữ nhân? Là ai? Phá ngươi tấm thân xử nữ. Ngay cả ta Phó Tuyết Trần nữ nhân đều dám động. Thật đúng là gan to bằng trời. Phó Tuyết Trần sắc mặt vô cùng dữ tợn. Mười phần phẫn nộ. Chính như hắn nói, hắn sớm liền đã đem Nam Cung Tử Đồng xem như là hắn nữ nhân. Hiện tại, Nam Cung Tử Đồng tấm thân xử nữ bị phá vỡ. Đó không thể nghi ngờ chính là cho hắn mang theo nhất định xanh mơn mởn mũ. Cái này khiến hắn không cách nào chịu đựng. Nói, là ai? Phó Tuyết Trần xuất hiện ở Nam Cung Tử Đồng trước mặt. Cuồng bạo vô cùng sát ý cuồn cuộn mà đến. Trùng kích Nam Cung Tử Đồng sắc mặt đều có chút đỏ bừng. Hô hấp đều có chút không khoái. Bởi vậy, nàng chỉ có thể lui về sau một bước. Nam Cung Tử Đồng lắc đầu. Đây là ta sự tình. Cùng Phó Sư Huynh không quan hệ. Nếu như Phó Sư Huynh không có chuyện khác mà nói, ta liền xuống dưới nghỉ ngơi. Ta có chút mệt mỏi. Dứt lời, Nam Cung Tử Đồng trực tiếp đi vòng Phó Tuyết Trần. Trực tiếp đi tới. Phó Tuyết Trần sắc mặt cơ bắp co quắp, nhìn xem Nam Cung Tử Đồng rời đi bóng lưng. Hắn hai mắt bên trong lóe ra đáng sợ sát cơ. Dám đụng đến ta nữ nhân. Bất luận là người nào, đều phải chết. Hừ, Phó Tuyết Trần hừ lạnh một tiếng. Bước ra một bước, thân hình thoát một cái tại chỗ biến mất. Nam Cung Tử Đồng cũng đã không còn là tấm thân xử nữ. Bởi vậy, Phó Tuyết Trần đối với nàng cũng không còn bất cứ hứng thú gì. Hắn Phó Tuyết Trần làm người cao ngạo, là tuyệt đối sẽ không động bị những người khác nếm qua nữ nhân. Bất quá, cái kia phá Nam Cung Tử Đồng nam nhân nhất định phải chết. Thanh Lam Phong, không lâu sau đó, Phó Tuyết Trần liền xuất hiện ở Thanh Lam Phong phía trên. Ở Phi Tiên Môn, có người nào không biết Phó Tuyết Trần dự định hai cái nữ nhân liền là phi tiên môn xinh đẹp nhất. Hai cái nữ đệ tử. Hơn nữa, hai người đều là chân truyền đệ tử. Nam Cung Tử Đồng cùng Diệp Thanh Lam. Nam Cung Tử Đồng không còn là tấm thân xử nữ. Bởi vậy Phó Tuyết Trần liền cũng đã từ bỏ nữ nhân này. Còn tốt, còn có một cái Diệp Thanh Lam. Diệp Thanh Lam mỹ mạo cùng Nam Cung Tử Đồng không sai biệt lắm. Hơn nữa thiên phú, tư chất còn so Nam Cung Tử Đồng càng cao hơn một bậc. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy vừa mới trở về Diệp Thanh Lam thời điểm, hắn liền phẫn nộ rồi. Diệp Thanh Lam, cũng vẫn như cũ không còn là tấm thân xử nữ. Hơn nữa, Diệp Thanh Lam so Nam Cung Tử Đồng càng thêm trực tiếp. Trực tiếp liền để Phó Tuyết Trần rời đi. Căn bản liền Phó Tuyết Trần hỏi thăm cơ hội đều không cho. Phẫn nộ. Xấu hổ, vũ nhục, Phó Tuyết Trần giống như là bị người hung hăng làm nhục một phen đồng dạng. Mười phần tức giận, trong lòng lửa giận ở trong lồng ngực tập kết, cơ hồ muốn bốc cháy. A, Phó Tuyết Trần ngửa mặt lên trời thét dài, đem lồng ngực bên trong vô tận lửa giận phát tiết ra ngoài. Chỉ là, cái này tràn đầy lửa giận có thể nào đi đâu không được phát tiết ra ngoài đâu. Cha, cho ta cha rõ. Tức giận bên trong Phó Tuyết Trần lập tức sai người nghiêm tra chuyện này. Ngày thứ hai, Tam Giới Phong, đại điện bên trong, Tam Giới Phong, chính là phi tiên môn ban cho Phó Tuyết Trần Sơn Phong. Tam Giới Phong, chính là Phó Tuyết Trần bản thân đặt tên, ý tứ liền là tọa trấn Tam Giới ý tứ, tràn đầy dã tâm cùng cuồng vọng. Sư huynh, chuyện này đã điều tra rõ. Không lâu trước đó, Nam Cung sư tỷ cùng Diệp sư tỷ bị ma nữ từ phi tiên môn dẫn ra ngoài. Chỉ là, về sau liền biến mất không thấy. Về phần cái này quá trình phát sinh sự tình gì, vậy liền không biết được. Một cái hạch tâm đệ tử tất cung tất kính đứng ở Phó Tuyết Trần phía trước, cúi đầu bẩm báo nói. Ma nữ, Phó Tuyết Trần trong mắt lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Chẳng lẽ là ma đạo đám người? Sư huynh, người trước đó giao cho lưu ý trong khoảng thời gian này cùng hai vị sư tỷ tiếp xúc nam tử. Ta ngược lại là có chỗ phát hiện. Cái kia hạch tâm đệ tử do dự một cái, tiếp lấy mới nói ra. Nói, Phó Tuyết Trần sắc mặt âm trầm xuống, có chút không vui nhìn xem cái kia hạch tâm đệ tử. Cái kia hạch tâm đệ tử trong lòng giật mình, vội vàng nói, cái kia nam tử là chúng ta phi tiên môn nội môn đệ tử. Cũng là Tử Vân Phong đệ tử, Diệp Dương, hắn cùng với hai vị sư tỷ đều quan hệ không ít. Là cái kia run rế. Phó Tuyết Trần trên mặt lộ ra một vòng lệ khí, đem hắn cho ta chộp tới. Mặc kệ có phải hay không Diệp Dương phá hai nữ tấm thân xử nữ, Phó Tuyết Trần đều sẽ không bỏ qua hắn. Nếu quả thật là hắn phá hai nữ tấm thân xử nữ, Phó Tuyết Trần là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Vả lại, hiện tại Phó Tuyết Trần không có tra được cái gì, vậy liền chỉ có thể hoài nghi Diệp Dương. Cái kia Diệp Dương cùng ma nữ cũng đã trở lại ma đạo thế giới. Cái kia hạch tâm đệ tử cẩn thận, từng ly từng tí nói một câu. Ma đạo thế giới sao? Phó Tuyết Trần đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng tán lạnh sát ý. Đáng sợ sát cơ càng là lan tràn mà ra. Chỉ cần hắn trở lại phi tiên môn, lập tức đem hắn cho ta đuổi bắt tới. Phó Tuyết Trần lạnh giọng nói một câu. Lập tức vẫy tay để cho cái kia hạch tâm đệ tử lui ra ngoài. Cái này kêu Diệp Dương vậy mà đắc tội đại sư huynh. Hắc hắc, hắn ở phi tiên môn cũng liền lăn lộn đến cùng rồi. Cái kia hạch tâm đệ tử rời đi Tam Giới Phong đại điện sau đó, liền phân phó người thời khắc lưu ý lấy Diệp Dương. Diệp Dương mặc dù là nội môn đệ tử, nhưng tu vi, thực lực quá thấp, căn bản không bị hắn để ở trong mắt. Bắt hắn, chỉ cần hắn phía dưới tùy tiện một cái đệ tử xuất thủ, liền có thể dễ như trở bàn tay. Diệp Dương căn bản lật không nổi sóng gió. Lúc này, cũng đã tiến nhập đến ma đạo thế giới. Diệp Dương căn bản liền không biết. Bất chi bất giác bên trong, hắn cũng đã triệt để đắc tội Phó Tuyết Trần. Thậm chí đã bị Phó Tuyết Trần phán quyết tử hình. Bích Vân Thành, chính là ma đạo thế giới một tòa thành nhỏ. Đây là Diệp Dương tiến vào tòa thứ nhất ma đạo thế giới thành thị. Bên trong người đến người đi, cùng tiên đạo thế giới thành trì không sai biệt lắm. Bất quá ở chỗ này hành tẩu đều là ma đạo tu sĩ thôi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối/tsai-nối/csai-vuong/chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.